Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Vì hướng thánh kế tuyệt học 32. Ở mây trắng thư viện đãi một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Hành Ngọc cưỡi ngựa chạy về Trấn Quốc Công Phủ. Nàng một thân màu đen kính trang cưỡi ở tuấn mã thượng. Đuổi tới phủ cửa khi, thân xuyên sĩ tử phục. Tẫn hiện khí độ dung khiêm ngôn đang đứng ở một bên chờ nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi đuổi không trở lại, bấm đốt ngón tay thời gian gấp trở về, Hành Ngọc. Xoay người xuống ngựa, đứng ở tuấn mã biên chiều hắn vừa chắp tay. Huynh trưởng con đường làm quan liền phải từ hôm nay trở đi. Ta chúc huynh trưởng thi đình thuận lợi. Từ đây bay xa vạn dặm mơ siêu, hôm nay là tổ chức thi đình nhật từ. Dung khiêm ngôn ở thi hội trung thứ tự không tồi. Hành Ngọc cố ý từ mây trắng thư viện gấp trở về. Chính là vì tự mình nói một tiếng chúc phúc. Dung khiêm ngôn cười hồi thi lễ. Mượn ngươi cắt ngôn, hôm nay thuận gió gió lốc mà thượng, trong cung người tới vẫn luôn đứng ở bên cạnh chờ. Bọn họ là chuyên môn lại đây tiếp Dung khiêm ngôn tiến cung làm chuẩn bị. Nhưng Trấn Quốc Công Phủ thân phận không giống bình thường. Trong cung nội thị nhóm cũng không dám tự tiện đánh gãy huynh muội hai đối thoại. Vẫn là Dung khiêm ngôn chủ động nói. Ta đây liền tiên tiến cung, ta ở trong phủ chờ huynh trưởng trở về, nhìn theo Dung khiêm ngôn. Rời đi, Hành Ngọc mới hồi phủ nghỉ ngơi. Mấy ngày này ở mây trắng thư viện cũng chưa như thế nào ngủ quá lười giác. Hành Ngọc đi trước cấp phó Sầm Thỉnh An, liền toàn hồi chính mình sân, nằm ở giường nệm thượng trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Xuân Thu ở vì nàng niết tay, lực đạo vừa phải, Hạ Đông nhẹ nhàng lột ra vỏ trái cây, lấy ra thịt quả uy nàng. Còn có mặt khác tỷ nữ dùng dễ nghe thanh âm niệm thoại bàn. Vẫn luôn chờ đến nàng dựa vào gối đầu ngủ qua đi. Xuân Thu mới nhẹ nhàng đứng dậy. Lãnh nội thất bọn tỷ nữ đều đi ra ngoài. Hành Ngọc mơ hồ nghe được chút động tĩnh. Nàng lược giật giật, nhấc lên chăn cái ở trên đầu. Ngã đầu tiếp tục ngủ qua đi. Sao sao sao Dung khiêm ngôn ở thi đình thượng biểu hiện cũng không tệ lắm. Bất quá so sánh với những người khác, hắn thượng là thiếu niên, văn chương hỏa hậu còn khiếm khuyết một chút, cuối cùng bắt được nhị giáp đệ ngũ hảo thành tích. Bất quá đối này, Dung khiêm ngôn đào cũng không tính ngoài ý muốn. Ăn bữa tối cùng người nhà nói chuyện phiếm khi, hắn nói, thứ tự ở ta phía trước, ta tất cả đều là nhận thức trừ một người là quốc tử giám giám sinh. Còn lại sáu người đều xuất từ Giang Nam Thư Viện. Thứ tự ở bọn họ lúc sau, ta cũng không ngoài ý muốn, từ lần này thi đình, là có thể nhìn ra tới Nam Bắc hai mà giáo dục cách xa. Nam mà bao lớn nho, bọn họ ở nơi đó mở thư viện, tuyển nhận tư chất xuất chúng học sinh, dạy dỗ bọn họ thành tài. Bắc địa nơi này, chỉ có một khu nhà quốc tử giám có thể cùng Nam mà thư viện chống chọi. Bất quá cái này hiện trạng ngọn nguồn đã lâu. Tiền triều Bắc địa đánh nữa loạn, Nam mà tương đối an ổn, ở khi đó không ít có tài danh đại nho đều dìu già dắt trẻ đi trước Nam mà định cư. Dần già mới vừa rồi hình thành như vậy cục diện, Hành Ngọc nghe vậy tới hứng thú, nói, huynh trưởng, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ đến mây trắng thư viện nhìn xem sao? Đến lúc đó có thể nhìn xem mặt khác tiến sĩ có hay không hứng thú. Chúng ta mây trắng thư viện thực hoan nghênh bọn họ tiến đến tham quan, lần này tiến sĩ chung. Có không ít 20 xuất đầu liền cao chung, nên làm mây trắng thư viện những cái đó ngốc ngọt bạch các học sinh thanh tỉnh ý thức được chính. Mình cùng người khác chênh lệch, Dung khiêm ngôn liếc nàng liếc mắt một cái. Ở đánh cái gì bàn tính? Cũng không đánh cái gì bàn tính. Ta liền nghĩ làm ngươi các bạn thân cùng thư viện đốc học liền một ít vấn đề tiến hành chất vấn. Khuyên can mãi, cuối cùng làm Dung khiêm ngôn đáp ứng giúp cái này vội. Hành Ngọc ở nhà nhiều đãi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm mới chạy về mây trắng thư viện đi học. Nàng đến tĩnh tâm trai khi, Sơn Văn Hoa đang ở liên tiếp đùa nghịch hắn huân chương. Dùng sang quý khăn lụa trà lau vốn là trơn bóng đến tỏa sáng huân chương. Hành Ngọc liếc nhìn hắn một cái, hướng chính mình cố định vị trí đi đến, thong dong ngồi quỳ mà xuống. Sơn Văn Hoa lúc này mới chú ý tới nàng, hắn gãi gãi đầu, rối rắm một lát, đem một cái tiểu hộp gỗ đưa tới Hành Ngọc trước mặt. Thô thanh thô khí nói, hộp gỗ là kinh thành tân gia kẹo sữa, rất khó mua được, phía trước ngươi mời ta ăn vài lần mơ chua tiễn. Đây là hồi tặng cho ngươi tạ lễ, Hành Ngọc bên môi nhẹ cong. Tiếp nhận hộp gỗ, đa tạ nga, không có gì, Sơn Văn Hoa không được tự nhiên quay đầu đi. Triệu Khản nghe được bọn họ động tĩnh, lười biếng vừa quay đầu lại, ta đây kẹo sữa đâu? Cam Ngữ khép lại thư tịch, cũng cười, chính là, đều là cùng trường. Sơn Văn Hoa ngươi nhưng đừng quá nặng bên này nhẹ bên kia, trước khi hắn cùng Sơn Văn Hoa. Triệu Khản bọn họ quan hệ giống nhau, hiện tại đại gia cạnh tranh, quan hệ nhưng thật ra chậm rãi hòa hợp không ít, vứt bỏ những cái đó thân phận thành đệ chi thấy, đơn thuần bởi vì tính nết tương hợp mà kết giao vì bạn tốt. Sơn Văn Hoa một bĩu môi, cút đi, ta cấp phó Hành Ngọc đưa kẹo sữa, là bởi vì nàng mời ta ăn qua đồ vật, các ngươi hai cái dựa vào cái gì a? Nghe bọn họ ở đấu võ mồm. Hành Ngọc lắc đầu bật cười, tiếp tục cúi đầu lật xem thư tịch, mây trắng thư viện việc học cũng không nặng nề. Lục Khâm cùng Đỗ Lư thay phiên mỗi ngày giáo thụ tứ thư ngũ kinh. Mỗi đường khóa chỉ có một canh giờ, các học sinh lại muốn từ 8 môn môn tự chọn lựa tam môn. Mỗi 10 ngày thượng một lần, liền không còn có khác việc học, bất quá đại gia cũng hoàn toàn không nhàn nhã là được. Việc học không nặng, nhưng đại gia còn phải vì thoại bản cùng đặc thù khen thưởng đặc thù đãi ngộ mà nỗ lực a. Thượng xong Lục Khâm khóa, thân xuyên học sinh phục các thiếu niên sôi nổi đứng dậy. Ba lượng cái kết bạn rời đi, cầu học thời gian quá đến thong thả mà kiên định, trong nháy mắt, này đàn các thiếu niên đã ở mây trắng thư viện đãi hơn nửa tháng. Bầu trời này xong Lục Khâm khóa, Lục Khâm cười đối một chúng học sinh nói. Hôm nay buổi chiều, thư viện sẽ ở siêu tập các tổ chức một hồi chất vấn. Chủ yếu là vài vị tân khoa tiến sĩ cùng thư viện đốc học nhóm tiến hành chất vấn, đại gia tới mây. Trắng thư viện hơn nửa tháng, hẳn là đều biết chúng ta thư viện đốc học bác học. Lại không biết bọn họ cụ thể trình độ rốt cuộc như thế nào đi. Lần này có thể tự mình cảm thụ một phen chất vấn. Đại gia hỏa lập tức liền tới rồi hứng thú. Này nửa tháng tới, bọn họ chính là bị đốc học nhóm năng ngôn thiện biện cấp hố cái thà mơ siêu bất kính phu tử là vi. Phạm tôn sư trọng đạo quy củ, bất kính đốc học cũng là vi phạm tôn sư trọng đạo quy củ. Mấu chốt là phu tử thói quen dễ dàng sờ soạng, rốt cuộc một chúng phu tử cơ bản đều là các học sinh ra trường. Bọn họ cho nhau ghé vào một khối đàm luận. Đều có thể đem phu tử thói quen tổng kết ra cái 10 phần 10 tới. Chính là đốc học thói quen. Này ai biết a, tổng không thể dùng một lần lại một lần phạm sai lầm tới tự mình thực tiễn đi. Triệu Khản nhịn không được nhấc tay. Viện trưởng, chất vấn thua nhưng có trừng phạt. Hắc hắc hắc, nếu có thể nhân cơ hội hố một hố đốc học nhóm. Vậy thật tốt quá, Lục Khâm bật cười, hư không điểm chỉ hắn. Những lời này nhưng bổ sung lý lịch đến các ngươi đốc học trong tay, mọi người cười to ra tiếng. Triệu Khản cười mỉa vò đầu, Lục Khâm đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển qua Hành Ngọc trên người. Như vậy đi, mặt khác đốc học ta không hảo làm trừng phạt, nhưng các ngươi vị này phó tiểu phu tử là ta thân truyền đệ tử. Nếu nàng ở chất vấn thượng ra cái gì sai lầm, ta liền phạt nàng đem tứ thư ngũ kinh đều sao một lần. Lúc này các ngươi vừa lòng sao? Lời này vừa ra, một chúng các học sinh vây xem chất vấn tính tích cực bị điều nổi lên 10 phần 10. Bọn họ không có hảo ý ánh mắt sôi nổi dừng ở Hành Ngọc trên người. Nhưng là, Triệu Khản trong miệng còn ở giả mù sa mưa nói. Viện trưởng, này không tốt lắm đâu. Phó tiểu phu tử là ngài thân truyền đệ tử. Chúng ta đại gia hỏa đương nhiên đều tán thành thực lực của nàng. Nhưng nàng rốt cuộc tuổi thượng nhẹ, Sơn Văn Hoa điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, thắng đương nhiên không có việc gì. Nếu thua, chúng ta cũng ngượng ngùng nhìn phó tiểu phu tử đã chịu trừng phạt ác phi. Phó Hành Ngọc gia hỏa này, lão tử sớm xem nàng không vừa mắt, nếu đều là cùng trường, kia đại gia hẳn là có nạn cùng chịu. Chép sách loại chuyện này như thế nào có thể nàng chỉ lo thân mình đâu. Hai vị nói rất đúng, viện trưởng ngài yêu cầu quá cao, ta cảm thấy không có lợi cho phó tiểu phu tử tiến bộ, bọn họ trong lời nói kia cổ giả mù sa mưa. Cùng vui sướng khi người gặp họa, quả thực bộc lộ ra ngoài. Tại đây một khắc, Hành Ngọc rốt cuộc lại tìm được đảm đương đại vai ác lạc thú. Nàng hai tay hướng sau đầu một gối, lười biếng nói, đại gia quan tâm ta đều nhận lấy. Bất quá các ngươi lo lắng không có bất luận cái gì tất yếu. Chỉ cần chất vấn thắng, không phải sự tình gì đều không có sao. Nàng không tiện hỉ nộ hỏi, như thế nào, các ngươi cảm thấy ta sẽ thua. Hơi kéo trường ngữ điệu, phu tử nhưng có điều hỏi, chư vị không thể không đáp, vừa mới ra tiếng ồn ào Triệu Khàn. Sơn Văn Hoa cùng Cam Ngữ, ngoặc kép, một chúng học sinh, ngoặc kép, này vấn đề muốn như thế nào trả lời? Là muốn vi phạm chính mình nội tâm, vẫn là đầu thiết đâu? Khụ khụ khụ khụ, phó tiểu phu tử là mây trắng thư viện tương lai ánh sáng. Sao có thể thua Cam Ngữ cái thứ nhất chịu thua? Chính là kia một trận lại một trận tê tâm liệt phế ho khan. Làm người nghe ra hắn trái lương tâm mơ siêu, hảo một câu mây trắng thư viện tương lai ánh sáng. Ta tán đồng, Triệu Khản nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hành Ngọc cười. Hành Ngọc nâng má nhìn thẳng hắn, nhấp môi cười đến lại ngọt lại ôn hòa, vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn Lục Khâm lắc đầu bật cười. Yên lặng ôm thư tịch rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ chơi đùa. Sao sao sao tiến đến mây trắng thư viện du ngoạn kim khoa tiến sĩ cùng sở hữu 6 người. Trừ bỏ Dung Khiêm Ngôn ngoại, mặt khác 5 người đều là hắn ở Giang Nam cầu học khi nhận thức bạn tốt. Bọn họ mỗi người tuổi đều không lớn, Dung Khiêm Ngôn 19 tuổi, mặt khác 5 người ở 20-30 tuổi gian, còn chưa xúc cần, nhìn qua chính là khí phách hăng hái thanh niên bộ dáng. Bọn họ 6 người đối mây trắng thư viện mộ danh đã lâu. Chỉ là khoảng thời gian trước vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị thi hội cùng thi đình. Hiện tại thi đình Trần Ai lạc định, Dung Khiêm Ngôn vừa ra thanh mời. Bọn họ những người này tất cả đều hứng thú bừng bừng đáp ứng rồi Dung Khiêm Ngôn mời. Đối với cùng đốc học chất vấn chuyện này, vài người cũng đều sảng khoái đáp ứng rồi. Bọn họ cũng không phải là mây trắng thư viện ngốc ngọt bạch thiếu niên. Rất rõ ràng mây trắng thư viện này 16 danh đốc học lai lịch. Tóm lại, tài trí chưa chắc ở bọn họ những người này dưới. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng mới tiếp thu mây trắng thư viện mời, trở thành mây trắng thư viện một người bình thường đốc học. Này mây trắng thư viện cảnh trí, quả thật nhất tuyệt kiến với núi rừng chi gian. Đi ở trong đó chỉ cảm thấy tâm cảnh trống trải a, không tồi không tồi. Còn có câu kia huấn ngôn, vì hướng thánh kế tuyệt học, những lời này chính là một khu nhà thư viện có thể đạt tới tối cao thành tựu, mấy cái tiến sĩ biên. Hướng siêu tập các đi, biên thấp giọng tán thưởng nói, mây trắng thư viện các học sinh từ tĩnh tâm trai đi ra. Liền nhìn thấy bọn họ, mỗi người ánh mắt đều theo bản năng dừng ở bọn họ trên người. Nhìn còn rất tuổi trẻ, Sơn Văn Hoa nói thơ mơ siêu Cam Ngữ đứng ở hắn bên cạnh. Ra tiếng nói, tuổi nhỏ nhất hẳn là Phó Hành Ngọc huynh trưởng Dung Khiêm Ngôn đi. Năm nay chỉ có 19 tuổi, trong giọng nói mang theo điểm điểm hâm mộ. Trước kia không nghiêm túc học tập khi, bọn họ đối với những người này có bao nhiêu lợi hại. Vẫn luôn không có một cái rõ ràng nhận chi. Thẳng đến chính mình cũng vùi đầu khắc khổ nghiên cứu tứ thư ngũ kinh. Vì ngâm nga thư tịch, lý giải từ ngữ mà vò đầu bứt tai sứt đầu mẻ chán khi. Mới biết được mấy năm nay thiếu liền cao trung người rốt cuộc có bao nhiêu kinh tài tuyệt. Diễm mơ siêu, người hâm mộ bọn họ. Sơn Văn Hoa hỏi, Cam Ngữ không nói chuyện. Đáy mắt lại có quang mang một chút sáng lên. Ngay cả thành tích vẫn luôn là thư viện đội sổ Sơn Văn Hoa. Trong lòng cũng không phải không dâng lên cái gì xúc động. dấu lớn bia, dấu lớn bậc thang phía trên. Hành Ngọc trong miệng ngậm căn đuôi ngựa thảo, lười biếng đánh giá một chúng các học sinh, bên môi nhẹ nhàng gợi lên. Sao sao sao dùng quá ngọ thiện, mây trắng thư viện các học sinh ba lượng cái kết bạn hướng siêu tập các đi đến. Siêu tập các lầu một đã rửa sạch ra một khối khu vực. Buổi chiều chất vấn liền ở nơi đó tiến hành. Lần này chất vấn, Từ Nhàn Hạ không có việc gì đỗ lư ra đề mục. Hai bên theo thứ tự tìm kiếm quan điểm mở miệng trình bày và phân tích. Thắng bại bình phán tiêu chuẩn chủ yếu là xem nào một phương quan điểm càng vì mới mẻ độc đáo, càng có thể lập được chân. Tiến sĩ bên này chỉ có 6 người. Đốc học chung cũng chọn lựa ra 6 người tiến hành chất vấn. Mây trắng thư viện các học sinh chuyển đến tiểu băng ghế ngoan ngoãn xếp hàng ngồi. Chờ vây xem bọn họ chất vấn, thuận tiện thể hội một phen nhà mình đốc học thực lực. Không bao lâu, chất vấn chính thức bắt đầu. Đỗ Lư sở ra đạo thứ nhất đề, chính là trình bày và phân tích như thế nào thống trị Hoàng Hà lũ lụt. Như thế nào thống trị Hoàng Hà lũ lụt, vẫn luôn là người đương quyền chấp chính trong lúc một nan đề. Mỗi phùng Hoàng Hà lũ lụt bùng nổ, Tổng hội làm cho mấy vạn bá tánh gặp tai họa, khúc dạo đầu chính là như vậy cái biện đề. Ở đây rất nhiều người đều đánh lên tinh thần. Đốc học bên này đứng ra biện luận chính là Dư Đốc học. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng tự tự châu Ngọc, nói có lý, thậm chí có thể tá lấy rất nhiều ví dụ thực tế cùng tinh tế số liệu. Công bộ tả thị lang chi tử Diêu cái bị trấn trụ. Chúng ta đốc học rốt cuộc cái gì lai lịch, bằng này một phen giải thích, hắn không biết vượt qua công bộ nhiều ít quan viên, xuống chút nữa nghe. Dư Đốc học càng nói càng thâm nhập, nói có sách, mách có chứng tiện tay nhất tới. Mây trắng thư viện một chúng các học sinh nghe được vượng vượng hồ hồ. Căn bản liền theo không kịp đối phương tiết tấu, mãn tâm mãn nhãn chỉ có một ý niệm, ngoạ tao, chúng ta đốc học là cái gì thần tiên. Mặt sau mặt khác mấy cái đốc học lên sân khấu khi biểu hiện đến đồng dạng xuất sắc, bất quá kim khoa tiến sĩ nhóm tự thân tài trí tuyệt đối không yếu. Hai bên ngươi tới ta đi, trường hợp kịch liệt, cuối cùng áp trục biện luận đề là như thế nào giải quyết biên cảnh vấn đề. Dung Khiêm Ngôn trước đứng ra trình bày và phân tích quan điểm của hắn. Hắn xuất thân tự Trấn Quốc Công phủ. Trấn Quốc Công công tước là như thế nào được đến? Chính là ở trấn áp biên cảnh dị tộc chung nhiều lần hoạch kỳ công. Cuối cùng nhân công phong tước, Dung Khiêm Ngôn thường xuyên đi theo Phó Sầm bên người học tập. Ở trình bày và phân tích vấn đề này khi đưa ra rất nhiều tuyệt diệu quan điểm mơ siêu hắn mỗi một chút trình bày và phân tích. Ở Triệu Khản bọn họ nghe tới, đều như là nghe thiên thư giống nhau, liền ở ngay lúc này. Triệu Khản nghe được ngồi ở hắn phía trước Đỗ Lư cảm khái một câu. Tinh diệu tuyệt luân, được Phó Sầm không ít chân truyền. Hành Ngọc ra tới biện luận, phỏng chừng không có pháp tìm được càng tốt luận điểm đi. Triệu Khản trong lòng khẽ nhúc nhích. Hướng đốc học kia chỗ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thân xuyên học sinh phục Hành Ngọc từ ghế trên đứng lên. Chờ Dung Khiêm Ngôn sau khi nói xong, nàng đi đến trung gian. Dung Khiêm Ngôn sở nhắc tới luận điểm, nàng cơ hồ không như thế nào đề cập, mà là từ kinh tế xâm lấn cùng văn hóa xâm lấn góc độ tới trình bày và phân tích như thế nào giải quyết biên cảnh đại địch, dùng chiến tranh tới chinh phục một cái khác quốc gia, gian nan lại sẽ hao phí cực đại quốc lực, triều đại đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức, vô pháp thông qua chiến tranh hình thức tới nhất thống thiên hạ, nhưng là thông qua kinh tế đi chế ước. Thông qua văn hóa tới làm một cái khác quốc gia tán thành triều đại. Dài lâu thời gian lúc sau, đủ để cho một cái khác quốc gia tự sụp đổ. Đây là cái gọi là mềm xâm lược, loại này quan điểm ở đời sau tương đối thường thấy. Ở hiện tại nhưng không ai nói ra quá. Thế cho nên Hành Ngọc mới một mở miệng, liền đem ở đây sở hữu nghe hiểu nàng này phiên lời nói người đều cấp kinh sợ. Triệu Khản bọn họ cái hiểu cái không nghe, trong lòng chấn động lại không thể so Đỗ Lư bọn họ nhẹ. Thật là lợi hại, ngoạ tao quá xoái, nàng nói những cái đó thư đều là cái quỷ gì. Ta liền tên cũng chưa nghe nói qua, càng đừng nói đọc quá kia quyển sách nàng so với chúng ta tuổi đều phải tiểu đi. Nghe được cuối cùng câu này cảm khái, chúng các học sinh hai mặt nhìn nhau, sôi nổi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phát ra cảm khái cái kia cùng trường. Chuyện này lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng thì tốt rồi. Nói ra làm gì, đại gia hỏa đều không cần mặt mũi sao? Hành Ngọc trình bày và phân tích tiếp cận kết thúc, nàng cúi người hành thi lễ, ý bảo chính mình đã nói xong, theo sau đem dò hỏi ánh mắt thả xuống đến Đỗ Lư trên người. Đỗ Lư xoa xoa râu dài, hơi có chút kích động đứng lên, ngươi cái này luận điểm, làm ta rất có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, đãi lần này chất vấn sau khi kết thúc. Ngươi theo ta đi tìm Lục Khâm, lại đem này phiên lời nói một lần nữa kể ra một lần, nghe được hắn này một phen lời nói. Mọi người nơi nào còn không biết chân chính người thắng là ai. Ở Hành Ngọc bị Đỗ Lư lãnh đi tìm Lục Khâm khi. Mây trắng thư viện một chúng các học sinh sôi nổi đứng lên. Cũng không đi bên ngoài hạt chơi làm bậy đàng, mà là chui vào thư sơn học trong biển du lịch. Còn không phải là trò chơi thông quan sao? Còn không phải là muốn cho bọn họ gặp đà kích, nhận rõ chính mình cùng người khác chênh lệch do đó một lòng dốc lòng cầu học sao? Tốt, bọn họ gan, này một phen hàng duy đà kích qua đi, mây trắng thư viện học tập không khí trở lên một tầng lâu. Mà chúng các học sinh rơi vào cảnh đẹp sau, hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bất quá 20 ngày thời gian. Một chúng các học sinh liền đem đại học, trung dung này hai quyển sách ngâm nga xong hơn nữa có bước đầu lý giải. Luận ngữ cũng đang ở một thiên thiên tiến hành ngâm nga lý giải. Cái này hiệu suất, có thể so rất nhiều tư chất không tồi người đều còn muốn cao. 20 ngày công phu, Triệu Khản cùng Cam Ngữ hai cái học sinh tễ thân đệ nhất thê đội. Hiện tại đã thông qua trước 9 quan, đi vào đệ thập quan. Tiến triển chậm nhất chính là Sơn Văn Hoa, hắn hiện tại mới đến tới rồi thứ 6 quan, hơn nữa bởi vì cửa thứ nhất khi hắn bắt được chính là ống trúc. Cho nên hắn muốn bắt được hoàn chỉnh thoại bản, đến hoàn thành 11 quan, nhập học thứ 23 thiên buổi chiều, Triệu Khản thành công hoàn thành 10 quan, bắt được toàn thiên thoại bản, nhân hắn là một chúng học sinh chung cái thứ nhất thông xong 10 quan. Cho nên ở lĩnh khen thưởng khi đã chịu sở hữu học sinh vây xem chiêm ngưỡng. Đương nhiên, xác thực nói, Hành Ngọc mới là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Triệu Khản bọn họ không nghĩ đem chính mình cùng biến thái đặt ở một khối làm đối lập. Đốc học nhóm cũng không có đem Hành Ngọc tốc độ lấy tới cùng này đó các thiếu niên làm đối lập. Nghe nói cái thứ nhất hoàn thành sở hữu trò chơi chạm kiểm soát. Trừ bỏ có thể bắt được thoại bản. Còn có thể bắt được thêm vào khen thưởng. Không biết thư viện lại muốn làm ra cái gì chuyện xấu, mọi người nhón chân mong chờ dưới. Dư đốc học sách theo mấy thứ đồ vật cười tùm tỉm đi tới. Nhất chú mục chính là trên tay hắn hai cái hộp gỗ. Một lớn một nhỏ, Triệu Khản cưỡng chế trong lòng kích động, trên mặt như cũ duy trì kiệt ngạo khó thuần khốc ca dạng. Chính là kia như thế nào áp đều vẫn là hướng lên trên dương khóe miệng bại lộ hết thảy. Dư đốc học không làm cái gì hư, trực tiếp đem hai cái hộp gỗ đều đưa cho Triệu Khản. Cái này tiểu hộp gỗ trang chính là ngươi trong tay thoại bản kế tiếp. Đại hộp gỗ trang, này đây ngươi vì nguyên hình viết một khắc bổn thoại bản. Đều nhìn xem đi, Triệu Khản tiếp nhận, ôn thanh nói lời cảm tạ. Đa tạ đốc học, dư đốc học vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần cảm tạ ta, đây đều là bằng chính ngươi nỗ lực thắng tới, từ lúc mã dạo phố ăn chơi trác táng. Vứt bỏ chính mình lười biếng tật xấu, thành công thông qua như vậy nhiều trạm kiểm soát, tạ hắn làm gì đâu. Đứa nhỏ này nên cảm ơn chính mình mới là, đúng rồi, dư đốc học nói, nhân ngươi là cái thứ nhất thông quan học sinh. Còn sẽ có một cái phụ gia khen thưởng, dư đốc học bên môi nhẹ nhàng gợi lên. Cái này khen thưởng là, mây trắng thư viện đệ tam nội quy củ, từ ngươi chế định, đương nhiên, ngươi đưa ra quy củ sẽ đã chịu viện trưởng xét duyệt. Viện trưởng sau khi gật đầu mới có thể thuận lợi thi hành. Cho nên đừng quá khác người, cái này khen thưởng một chút liền đem mọi người cấp chấn trụ. Ngoạ tao, làm một cái học sinh tới cấp thư viện định quy củ a. Mây trắng thư viện cũng quá sẽ chơi đi. Triệu Khàn nuốt nuốt nước miếng. Kích động lúc sau, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chế định quy tắc lúc sau, chính hắn cũng muốn tuân thủ. Vạn nhất đem chính mình cấp hố chứ làm sao bây giờ? Vì thế Triệu Khàn thực thật thành đem vấn đề này hỏi ra khẩu. Dư đốc học cười tủm tỉm nói. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi là này quy củ chế định giả. Tại đây nội quy củ thượng, ngươi là có thể hưởng thụ đến đặc thù đãi ngộ. Triệu công tử có thể hảo hảo phát huy chính mình tài năng tới giải thích này quy củ a, một chúng. Vây xem các học sinh lại lần nữa bị trấn trụ. Sao sao, quá sao sao, Triệu Khàn cũng bị trấn trụ. Cái này khen thưởng hắn quá thích. Dư đốc học lại cười tủm tỉm nói. Chư vị cố lên, cái này khen thưởng sẽ vẫn luôn bảo lưu lại đi. Hy vọng không lâu về sau, ta có thể nhìn đến mặt khác học sinh cũng lấy được đồng dạng khen thưởng thường xuyên cấp chúng. Các học sinh điếu củ cải, như vậy mới có thể làm tiểu bạch thỏ nhóm nhảy nhót đến lại mau lại ổn. Nói xong lúc sau, đem không gian để lại cho một chúng các học sinh, dư đốc học vẫy vẫy ống tay áo xoay người rời đi. Mà Triệu Khàn cũng bay nhanh ôm hai cái dương chui vào chính mình thư phòng. Trước đem dương nhỏ mở ra, dương nhỏ, trang chính là giảng văn khuôn mẫu thoại bản kế tiếp nội dung. Lúc này đây trang giấy lượng thập phần rắn chắc, Triệu Khàn lấy ra tới chậm rãi lật xem mờ siêu trong thoại bản nhân vật chính hướng vân dần dần thay. Đổi chính mình, từ người khác trong miệng yêu thích ngoạn nhạc, quát tháo đấu đá không ngừng ăn chơi trác táng. Đến ở võ cử thượng rút đến thứ nhất, trở thành kia một lần võ trạng nguyên. Không có đọa phụ huynh uy danh, biên cảnh gặp nạn, hắn phụng mệnh tùy quân xuất chinh, từ một giới thứ lục phẩm tiểu tướng làm lên, ở từng hồi chiến dịch chung rèn luyện, thoại bản cuối cùng, hắn với loạn binh dẫm đạp chung xung phong, lưỡi dao nhiễm huyết, đứng ở mọi người đằng trước, chiến dịch sau khi kết thúc, hắn lập với tuấn mã chi bạn, ở cát vàng đại mạc chung quan khán mặt trời chiều ngã về Tây. Thân ảnh đúc thành vĩnh hằng, sau nửa canh giờ, Triệu Khàn buông sở hữu trang giấy, câu môi bật cười, hắn lẩm bẩm, cái này thoại bản, mây trắng thư viện người thật sự là quá biết nói. Triệu Khàn nâng lên tay đặt ở chính mình trước ngực, cảm thụ được chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim mơ siêu hắn cảm thấy. Cái này thoại bản chính là ở vì hắn chế định một cái nỗ lực phương hướng a. Với võ cử chung một lần là bắt được võ trạng nguyên tên tuổi. Với biên cảnh chiến dịch chung rèn luyện, ở trong loạn quân xung phong, vĩnh viễn đứng ở mọi người đằng trước bảo hộ vào đề cảnh. Tại đây một khắc, hắn giống như thấy được chính mình hẳn là vì này nỗ lực phương hướng cùng mục tiêu. Như vậy thực hảo, thật sự, thực hảo, nhấm nháp qua tiến bộ cùng chịu người khích lệ tư vị. Ai vui quay về lối cũ? Đi cái kia nhìn như nhẹ nhàng tự tại, lại sẽ bị tất cả mọi người khinh thường ăn chơi trác táng lộ tuyến a. Nghĩ nghĩ, Triệu Khàn đem một cái khác thoại bản cũng đem ra, hoa hơn một canh giờ đem thoại bản xem xong, cái này thoại bản nhân vật chính đồng dạng là hướng vân. Nhưng hắn lại đi hướng một loại khác tự mình tiêu vong kết cục. Ỷ vào chính mình thân phận tùy ý kiêu ngạo, cuối cùng cùng huynh trưởng nội bộ lục đục. Ở cha mẹ đều qua đời sau, huynh trưởng không vui lại che chở hắn. Hắn quãng đời còn lại nỗi sầu nghèo khổ thất vọng, vì niên thiếu khi thủy ý trương dương mua đơn. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng 6.000 tự ngày vạn hoàn thành tháng thứ nhất sau khi kết thúc. Có thể bắt đầu kéo vào độ điều lạp, hết chương.